Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng rồi, lại quên giải thích. Tâm Đồng là vợ của ác ma Đăng Lê. Chúng em đến là để gặp chị. Khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, San San tò mò nhìn các cô. Đến gặp tôi, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chẳng qua là chúng em rảnh rỗi, đến sắp điên rồi, nên muốn đến đây xem thử. Cô gái nào có thể cùng Lãnh Diệp ở chung một chỗ? Cô nói tôi sao? Chúng tôi không có ở cùng nhau. Chẳng qua là... San San không hiểu nên giải thích thế nào về quan hệ giao dịch phức tạp giữa cô cùng Lãnh Diệp. Thấy vẻ mặt của San San khó xử, Nhu Nhã hiểu ý, nháy mắt mấy cái. Rất khó giải thích phải không? Em biết, chị không cần giải thích. Chúng em cũng có thể hiểu rõ. Đó... San San cười cười. Thật ra thì cô không cho là cần thiết giải thích. Dù sao cô cũng không phải người phụ nữ đầu tiên ở chỗ này. Chị chính là người đầu tiên, Nhu Nhã khẳng định nói. Cô nói gì? San San không rõ ý của cô. Ý của cô ấy nói chị là cô gái đầu tiên mà Lãnh Diệp mang về ở chung. Tâm Đồng cũng không nhịn được, mở miệng giúp đỡ giải thích. San San không tin lời của cô. Không thể nào. Thật sự đấy, những cô gái từng ở cùng Lãnh Diệp ở chung có không ít người. Thế nhưng chị là cô gái duy nhất có thể vào trong nhà của anh ấy. Đối với anh ấy mà nói, chị nhất định rất đặc biệt, Nhu Nhã định nói. Vậy sao? San San lẩm bẩm vừa nói. Tim bắt đầu đập dồn dập, lo lắng bất an. Cho dù tự trấn an bản thân là hắn và mình chỉ là quan hệ giao dịch mà thôi, nhưng San San không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Lời của Nhu Nhã làm cho cô đột nhiên muốn biết nhiều hơn về chuyện của Lãnh Diệp. Mặc dù ở cùng một chỗ có quan hệ thân mật, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa biết gì về hắn. Lãnh Diệp là người như thế nào? San San có chút xấu hổ hỏi. Nhu Nhã hiểu tâm ý của San San, cho nên dịu dàng bắt đầu nói về Lãnh Diệp. Anh trai của em, Lãnh Diệp, xuất thân từ một gia đình nghèo khổ. Sau khi mẹ anh ấy qua đời, cha anh ấy cưới mẹ kế. Từ đó mỗi ngày anh ấy bị mẹ kế đẩy ải, đánh đập tàn nhẫn. Cơm thì rau dưa, có bữa còn không có cơm ăn, cho nên 5-8 tuổi đã ra ngoài nhặt rác để kiếm cơm ăn. Nhìn vẻ mặt khó chịu của San San, Nhu Nhã nói tiếp. 15 tuổi, anh ấy dứt khoát kiên quyết bỏ nhà đi, nhờ vào tài năng thiên phú của chính mình. Từ 100 đồng bắt đầu đầu tư, dần dần anh ấy trở thành truyền kỳ, tà thần, vang danh khắp nơi. Lẽ dĩ nhiên, một người đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền như anh ấy thì không thiếu phụ nữ bên cạnh. Nhưng những người phụ nữ này không trụ được quá một tuần, cũng chưa từng có ai được bước chân vào nhà của anh ấy một bước. Lời của Nhu Nhã ẩn chứa đầy hàm ý. Đây là sự thật. Đặng Lệ cũng nói như vậy. Anh ấy nói chỉ cần một nụ cười của Lãnh Diệp đã hấp dẫn không ít cô gái, nhưng anh ấy chưa từng đối với cô gái nào thật lòng. Nhớ đến sự dịu dàng của ông xã đối với mình, Tâm Đồng nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng San San vẫn cúi đầu trầm tư không nói. Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, giống như một cô công chúa lớn lên trong sự nuông chiều, chưa từng chịu bất cứ khổ cực nào, cũng chưa từng nghĩ có người lại sống khổ cực đến vậy. Càng không tưởng tượng được người có nụ cười tràn đầy tự tin như Lãnh Diệp lại có một quá khứ đau xót đến thế. Nhớ đến sự thống khổ không nơi nương tựa của bé trai đáng thương năm ấy phải chịu đựng, trong lòng của San San co thắt đau đớn. Uống vào một ngụm cà phê đã nguội lạnh, Nhu Nhã dịu dàng vỗ tay San San. Đương nhiên, những cô gái ở bên cạnh anh ấy cũng không đối với anh ấy thật lòng. Tiếp cận anh ấy thì đều có những mục đích khác nhau. Mấy tháng trước, anh ấy phát hiện ra những cô gái ồn ào vây quanh anh ấy thật phiền chán, tính tình lại nhỏ nhen ích kỷ. Từ đó về sau, anh ấy đối với phụ nữ càng thêm khinh bỉ. Nhu Nhã lặng lặng nhìn San San. Anh ấy không tin tưởng bất cứ cô gái nào, bởi vì trái tim của anh ấy đã nguội lạnh. Em nghĩ rằng nếu tình yêu có tìm đến với anh ấy chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Có lẽ anh ấy cần rất nhiều thời gian. Từ trong trầm tư bị thức tỉnh, San San lùi bước nói. Cô không nên hiểu lầm, giữa chúng tôi không thể nào phát sinh cái gì gọi là tình yêu. Nhìn thấy được vẻ sợ hãi của San San, Nhu Nhã cùng Tâm Đồng nhìn nhau hiểu ý cười. Có rất nhiều chuyện đều phải để thời gian chứng minh, con người thì không có cách nào có thể tránh thoát được tình yêu. Không nói về chuyện này nữa, chúng ta nói sang chuyện khác nha. Nhu Nhã thông minh đổi đề tài. Bọn em hôm nay định đến giúp anh ấy lau dọn nhà, nhưng thật vui khi gặp được chị. San San gật đầu, mặc dù bọn họ mới quen, nhưng cô đối với hai cô gái trước mắt thật sự rất có cảm tình. Cho nên ba cô gái liền vui vẻ ở phòng khách hàn huyên đủ chuyện trên trời. Mãi vui vẻ mà không hay trời đã dần về chiều. Xế chiều, trước khi chia tay, Nhu Nhã căn dặn San San đừng để cho Lãnh Diệp biết chuyện bọn họ đến đây hôm nay, tránh cho Lãnh Diệp mắng bọn họ nhiều chuyện. San San không nói hai lời liền đồng ý. Cô đã cùng Nhu Nhã Tâm Đồng trở thành bạn tốt, dĩ nhiên không hy vọng những người bạn mới này bị mắng. Ba cô gái thân mật ôm nhau, cùng hẹn sẽ gặp lại. Nhu Nhã cùng Tâm Đồng liền cáo từ rời đi. Sau khi vui vẻ tiễn hai người đi khỏi, San San dọn dẹp tất cả đi tách trên bàn, sau đó trở về phòng, định trước khi ăn cơm tối chợp mắt một chút. Lúc này cô thấy một cái áo sơ mi rơi xuống trên mặt đất cạnh tủ quần áo. Tò mò nhặt lên, cô mới phát hiện đó là sơ mi cao cấp của Lãnh Diệp, mà nút áo trên cùng lại thiếu một chiếc. Nếu như là trước kia, San San có thể bỏ mặc nó hoặc là dứt khoát ném lên nóc tủ, nhưng trải qua sự dịu dàng của hắn tối qua và hôm nay lại chính tai nghe được Nhu Nhã kể về chuyện của hắn, tâm của San San bất chợt mềm nhũn. Tốt thôi, cho dù ở nhà cô không biết làm gì, nhưng cuộc sống ở nước ngoài cô cũng học được cách đơm nút áo. Vậy thì giúp hắn đơm một nút áo. San San tự nói với mình, cái này là trả ơn hắn đã giúp cô băng bó vết thương. Cô lục lọi tìm kiếm, cũng tìm được một cái nút áo tương đối giống với cái áo của hắn, bắt đầu vui vẻ đơm vào. Đơm xong nút áo, cô mở ra áo sơ mi, đắc ý nhìn tác phẩm của mình. Mặc dù so với các nút áo tinh tế còn lại hoàn toàn không giống nhau, nhưng nhất định nút áo được đính vững vàng trên áo sơ mi không rơi ra nữa. Đem áo sơ mi để ở trên giường, San San không khỏi bắt đầu ảo tưởng khi hắn nhìn thấy áo, hắn sẽ mang vẻ mặt gì. Có lẽ hắn thật bất ngờ, thật cao hứng, giống như tối hôm qua lộ ra nụ cười tự nhiên, hay chẳng qua chỉ là ra vẻ bình thản nói cảm ơn. Buổi tối Lãnh Diệp không về ăn cơm tối, nhưng San San một chút cũng không ngần ngại. Cô chỉ là trong lòng mong đợi, hy vọng Lãnh Diệp nhanh chóng trở về sớm một chút. Trời vừa chạng vạn, San San ngủ không được. Cô nằm ở trên giường lo lắng, chờ đợi tại sao Lãnh Diệp trễ như vậy còn chưa về. Rốt cuộc, cô nghe được tiếng Lãnh Diệp đẩy cửa phòng ra, cho nên khẩn trương nhắm mắt lại. Trong lòng bắt đầu khẩn trương, tim đập dồn dập. Lãnh Diệp vừa bước vào phòng, lập tức thấy áo sơ mi trên giường. Hắn nghi ngờ đem áo sơ mi cầm lên nhìn, phát hiện áo sơ mi mất nút áo đã được đính lại. Quần áo của hắn nếu có bất kỳ tổn hại bao giờ cũng trực tiếp vứt bỏ, không mặc lại đồ sửa. Thím Vương luôn biết ý hắn, nên không phải là Thím Vương đơm nút áo của hắn. Chẳng lẽ San San đơm? Ánh mắt thu hút của Lãnh Diệp nhìn về phía San San, biết rõ cô đang giả bộ ngủ. Trong trí nhớ của hắn, chỉ có mẹ là từng đơm nút áo cho hắn. Sau khi mẹ hắn qua đời, cha suốt ngày say rượu, bận rộn tìm rượu uống còn không kịp, thời gian đâu mà để ý đến hắn. Sau đó mẹ kế xem hắn như cái gai trong mắt, cơm còn không muốn cho hắn ăn, làm sao có chuyện giúp hắn sửa sang quần áo. Tại sao San San lại giúp hắn đơm nút áo? Cô không phải là rất chán ghét hắn sao? Một tia ấm áp nhảy vào trong lòng của Lãnh Diệp. Cho tới nay không bao giờ để bất kỳ cô gái nào xâm phạm vào đời sống riêng tư của hắn, đó là nguyên tắc mà Lãnh Diệp kiên trì giữ. Coi như vì báo thù một cái tát kia, hắn cũng không nên phá lệ, đồng ý giao dịch với cô, còn đem cô về nhà ở chung. Đây căn bản là một cuộc làm ăn không có lãi, Lãnh Diệp một mực tự hỏi. Ánh mắt sắc bén lại phán xét bản thân, tại sao lại quyết định một chuyện không giống mình ngày thường như vậy? Chẳng lẽ vừa bắt đầu mình đã đối với cô? Nghĩ tới đây, hắn tức giận, giật mạnh cà vạt, cắt đứt ý nghĩ ngu xuẩn trong đầu mình. Chuyện phát sinh trên người của Đằng Lệ đã là chuyện ngu xuẩn, không thể nào sẽ phát sinh trên người của hắn. Lãnh Diệp nhìn chằm chằm San San đang nằm nghiêng người ở trên giường. Em không cần phải làm ra những chuyện như thế này. Đột nhiên Lãnh Diệp lạnh lùng nói. Em thật sự yêu tôi, hay là ngây thơ cho rằng chỉ cần dựa vào một cái nút áo là có thể thành công, khiến cho tôi yêu em? Thái độ lạnh lùng là cách duy nhất mà Lãnh Diệp cho là mình nên có. Nghe được lời của hắn, San San cả người cứng ngắc, giống như bị tạt một xô nước lạnh vào đầu. Chỉ đơn giản là muốn giúp hắn đơm một cúc áo, lại bị hắn cho rằng hành động có mục đích. Cô cảm thấy tâm ý của mình bị chà đạp. Nằm bất động trên giường, San San xấu hổ và giận dữ nói: "Anh không cần tự dát vàng trên mặt mình, tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp tôi băng bó thôi." Lãnh Diệp cười lạnh, đem áo sơ mi ném trên mặt đất, không nói thêm gì nữa, sau đó trực tiếp từ từ đi tới phòng tắm tắm. Nghe được phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, San San bất mãn đập gối mấy cái. Gã đàn ông thối, đáng ghét, vậy mà chiều nay mình còn đồng tình với hắn. Cô tức giận cong lên miệng. Cố gắng ngủ, nhưng cả đêm cô khó có thể ngủ say. Mãi cho đến rạng sáng mới mơ màng ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, lúc San San rời giường đi tới phòng ăn, lại phát hiện trên bàn cả bữa ăn sáng rõ ràng không có ai chạm đến. Xem ra Lãnh Diệp đã đến công ty. Hắn cứ như vậy chán mình, ngay cả bữa ăn sáng đều khinh thường, không muốn cùng cô ăn sao? Không biết tại sao trong nội tâm cô tràn đầy bi ai. Rõ ràng là nên chán hắn, nhưng hành động của hắn lại làm tâm tư của cô phập phồng không yên. San San đột nhiên giật mình vì điểm này. Thời gian ước định còn chưa tới, chẳng lẽ cô đã chịu thua? Lắc đầu, San San không muốn thừa nhận mình đã thay đổi. Bắt buộc chính mình dầu dĩ ăn xong cuốn tôi báo bữa sáng, San San trở lại phòng khách đọc sách. Không biết qua bao lâu nhận được điện thoại của thư ký. "Đào tiểu thư, tổng tài muốn tôi báo với cô, mời cô chuẩn bị một chút tham gia vũ hội tối nay." Thư ký khách sáo nói với San San tin tức này. "Vũ hội gì?" San San không hiểu ra sao, không hiểu được cô đang nói gì. "Tối nay Cảnh tổng, tổng trưởng của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á có mở buổi giã vũ, tổng tài mãnh liệt hy vọng cô cùng tham gia." Thư ký giải thích. "Tổng tài còn dặn dò, nếu như cô không có lễ phục thích hợp, tôi sẽ lập tức cùng Đào tiểu thư đi mua." "Không cần, tôi có lễ phục rồi." San San lạnh lùng nói. "Chỉ là một buổi giã vũ, San San cho là mình có thể ứng phó. Không đi, ngược lại để cho Lãnh Diệp nói là mình chột dạ." "Vậy thì tốt quá, 6 giờ tối, tổng tài sẽ chờ đón Đào tiểu thư đi, đã chuẩn bị trước." Thư ký sau khi nói xong, ngay sau đó cúp điện thoại. Xế chiều, cô liền bắt đầu tắm, trang điểm. 6 giờ tối là San San đã chuẩn bị xong, Lãnh Diệp cũng đúng hẹn mà về nhà đón cô. "Đi thôi." Lãnh Diệp thay lễ phục, nhàn nhạt mở miệng nói, mà San San cũng là lạnh như băng gật đầu, một chút cùng hắn nói chuyện tâm tình cũng không có. Khi họ đến đại sảnh của buổi gia hội tại khách sạn 5 sao cao cấp, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Rất nhiều mỹ nữ ăn mặc những trang phục sang trọng nhìn Lãnh Diệp chằm chằm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng tối nay là trường hợp đặc biệt long trọng, không phải là buổi dạ vũ tư nhân, cho nên bọn họ chỉ có thể ra vẻ căng thẳng đứng một bên, dùng ánh mắt quyến rũ ra sức chờ đợi sự chiếu cố của Lãnh Diệp. Trong buổi dạ hội của giới thượng lưu có một quy định, các cô gái chỉ có thể ưu nhã chờ đợi nam nhân săn thú, không thể giống như hàng đại hạ giá nhào đầu đến tranh nhau. Chỉ những cô gái thuộc hàng thấp kém mới làm chuyện như vậy. "Vị tiểu thư xinh đẹp này rất quen mặt, hình như tôi đã gặp qua. Nếu như nhớ không lầm, hẳn là Thiên Kim tiểu thư của Đào thị đúng không?" Một người đàn ông trung niên bước đến chào hỏi bọn họ. "Chào chú, cháu chính là Đào San San." San San lễ phép giới thiệu mình. "Thì ra Đào tiểu thư là bạn gái của Lãnh tổng tài sao? Thật là một đôi trai tài gái sắc." Người đàn ông như chợt hiểu nói. "Chúng tôi đúng là bạn tốt." Lãnh Diệp cười cười, thân mật, choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của San San. "Đúng, là bạn tốt, bạn tốt." Nghe được lời nói mập mờ không rõ ràng của Lãnh Diệp, đám đàn ông đứng bên cạnh lập tức hiểu ý cười to. Vẻ mặt của San San cứng đờ nhưng vẫn là kiên nhẫn chịu đựng. Cô dù sao cũng là tiểu thư của Đào thị, nhất định không thể để ba ba phải mất thể diện. Sau đó, Lãnh Diệp lập tức bị tổng trưởng của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á mời sang một bên, bắt đầu thảo luận việc liên kết kinh doanh đầu tư bách hóa ở khu vực Châu Á. San San nhìn hắn rời đi, liền đi đến quầy bar định tìm một ly nước uống. Bất chợt, cô cảm nhận phía sau lạnh toát. cảm thấy có một đôi mắt kỳ quái đang lén theo dõi cô. Lúc trước cô đang đi dạo phố cũng từng có cảm giác như vậy. Cho nên cô nhanh chóng xoay người nhưng lại không phát hiện bất kỳ người kỳ quái nào đang nhìn cô. Đào tiểu thư, một giọng nói của người đàn ông vang lên hù dọa cô kêu to một tiếng. Tôi có thể cùng cô nhảy điệu này không? San San quay đầu lại. Cô không quên người đàn ông này, nhưng mà vẻ mặt của hắn hảo hoa phong nhã, không giống như là người xấu. Được. San San gật đầu mỉm cười. Ngay tại lúc này tiếp nhận mời khiêu vũ là nghi thức xã giao rất bình thường, cho nên cô lễ phép tiếp nhận lời mời khiêu vũ cùng vị tiên sinh này. San San đã nhanh chóng khiến cho rất nhiều người đàn ông chú ý, hết người này đến người khác mời cô khiêu vũ. Những thanh niên không ngừng mời cô cùng nhảy. Đến khi Lãnh Diệp quay trở lại, cô đã bị một đám đàn ông vây quanh như một vị nữ vương. Ở giữa có một thanh niên trêu ghẹo San San, làm cho San San không nhịn được liên tục cười khẽ. Thấy San San nở nụ cười ngọt ngào, trong lòng của Lãnh Diệp đột nhiên lại nổi lên một cơn tức giận không tên. Thì ra cô cũng không chịu nổi cô đơn. Lãnh Diệp vừa mở miệng, những thanh niên đang vây quanh San San lập tức bị dọa đến mức giạt ra khắp nơi. Cô không thể kiềm chế chút nào sao? Chỉ một lời đùa vô vị của người đó cũng có thể chọc cho cô cười tươi đến vậy. Lãnh Diệp không khách khí giễu cợt cô. Ý của hắn muốn nói cô không biết tự kiềm chế khi gặp đàn ông ư? Bị ám chỉ là loại phụ nữ như vậy, San San thật sự không thể tiếp nhận. Không còn cách nào khác, ở chung một chỗ với anh thật sự quá nhàm chán. Cho dù là đùa vô vị cũng có vẻ thú vị hơn. Cô cũng cãi lại hắn. Nhàm chán? Tôi nhớ được, em hợp tác với tôi rất ăn ý trên giường mà. Lãnh Diệp nhắc nhở cô phản ứng nhiệt tình ban đêm của cô. Đây chẳng qua là phản xạ, không hề có ý nghĩ gì khác. San San giận dỗi nói ngược với lòng mình. Nếu tôi ở trên giường cùng người đàn ông khác chắc sẽ hợp tác vui hơn. Em dám nói em đối với tôi không hề có bất kỳ cảm giác nào sao? Lãnh Diệp tức giận gầm nhẹ nói. Không có. San San ương bướng nói. Tôi nói rồi, loại người như anh có đánh chết tôi cũng sẽ không thích anh. Lãnh Diệp ánh mắt mị hoặc nguy hiểm nhìn cô. San San mặc dù có chút sợ nhưng vẫn là cao ngạo ngẩng đầu, không chịu yếu thế. Trên đường về nhà, vẻ mặt của Lãnh Diệp lạnh lùng, nghiêm túc lái xe. San San cũng ngồi bên cạnh không nói một tiếng. Mặc dù thời hạn còn chưa tới, nhưng hắn đã từng nói qua, chỉ cần có một người nhận thua, yêu đối phương, thắng bại lập tức quyết định, mà trò chơi cũng tuyên bố ngừng hẳn. Cô đã thua, bây giờ cũng là thời điểm rời đi. Sắp xếp lại mọi thứ xong, San San cầm lấy hành lý, lưu luyến không rời nhìn xung quanh một lần cuối cùng. Cho dù không đến một tháng, nhưng nơi này lại quen thuộc thân thiết đến vậy. Cô thật không nghĩ tới lại có thể nảy sinh tình cảm với nơi này, lại càng không nghĩ tới mình sẽ yêu chủ nhân nơi này, còn làm cho mình nếm thử mùi vị thống khổ của tình yêu. Chúc mừng, tôi sẽ báo cho luật sư đem cổ phần chuyển giao cho anh. Sau khi để lại tờ giấy này trên giường, San San lặng lẽ đóng cửa lại, rời khỏi nơi này, trở lại Đào thị. San San lập tức liên lạc với luật sư, muốn ông ta nhanh chóng đem 25% cổ phần chuyển giao cho Lãnh Diệp. Sau đó, cô giống như một người gỗ ngồi ở văn phòng tổng giám đốc cũ, ngơ ngác trầm tư. Chú Minh đột nhiên đẩy cửa vào. San San, sao cháu lại kêu luật sư đem cổ phần của cháu chuyển con Lãnh Diệp? Chú Minh không thể hiểu được, vội hỏi. Lần trước không phải cháu nói, coi như tạ lễ, cho một chút cổ phần là tốt, cần gì cho nhiều như vậy? Chú không cần phải lo lắng, những cổ phần đó là do cháu tự động muốn tặng cho anh ấy. Cháu không phải nói muốn tới chỗ của cậu ấy học kinh doanh, sao trở về lại trước thời hạn? Là đã học xong, cho nên đã trở lại. San San tránh ánh mắt dò hỏi của chú. Sắc mặt của cháu không được tốt, bị bệnh ư? Chú Minh quan tâm hỏi. San San miễn cưỡng tươi cười. Cháu không có bệnh, chú đừng lo lắng. Chú Minh cũng không phải là lão hồ đồ, nhìn ra được San San sắc mặt không tốt, như chợt hiểu. Chẳng lẽ cháu và cậu ấy đã phát sinh tình cảm rồi? Chú đừng hỏi nữa, mọi chuyện kết thúc rồi. Cái gì kết thúc? Nếu như nó dám khỉnh dễ cháu, dù liều cái mạng già này của chú chú cũng phải liều mạng với nó. Chú Minh mặt đỏ lên, tức giận nói. Chú đừng tức giận, chúng cháu đều là người lớn, thích thì đến, không thích thì tách ra. Chỉ đơn giản như vậy, chú đừng nghĩ mọi chuyện quá nghiêm trọng. Sàn sàn cố gắng thuyết phục chú Minh. Nhưng là... Đừng nói nữa, chúng cháu sẽ không gặp lại. Cổ phần cho anh ấy cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao anh ấy đã giúp công ty một việc lớn như vậy, tương lai anh ấy có 25% cổ phần, chắc chắn sẽ càng thêm quan tâm tình trạng hoạt động của công ty. Đây cũng là một chuyện tốt, cứ coi như chúng ta đặt cọc trước. San San tỉnh táo nói, ánh mắt hiện ra một tia đau xót. Bỗng nhiên ngừng một chút, San San nói tiếp. Đúng rồi, nếu công ty không có chuyện gì, cháu muốn trở về Mỹ sớm một chút, chuẩn bị đi học lại. Vậy sao? Vậy cũng tốt. Không biết bọn họ rốt cục đã phát sinh chuyện gì, nhưng chú Minh có thể nhìn thấy San San đang cố gắng giấu đi vẻ thương tâm. Nếu như trở về Mỹ sớm một chút có thể làm cho San San tâm tình khá hơn một chút, ông cũng sẽ không ngăn cản cô. Tuy nhiên, thật sự tốt như vậy sao? Nhìn San San, chú Minh nhịn xuống tiếng thở dài. Chúc mừng, tôi sẽ bảo luật sư đem cổ phần chuyển giao cho anh. Không biết là lần thứ mấy Lãnh Diệp cầm lấy tờ giấy này, đã muốn xé nát nó, nhưng cho đến bây giờ nó vẫn nguyên vẹn, không hề sứt mẻ. Cô đi một tuần lễ. Trong một tuần lễ này, Lãnh Diệp cũng đã nhận được những giấy tờ hợp pháp của cổ phần Đào Thị do luật sư chuyển giao. Luật sư còn thuận miệng nhắc đến chuyện cô sắp trở về Mỹ. Đào San San thật sự là một người lãnh đạm, nói đi là đi, không thèm nói một lời từ biệt. Chuyện đã minh chứng cô đối với hắn một chút cảm giác cũng không có. Nhưng mà hắn không phải đã thắng sao? Hắn nhận được cổ phần, nhận được thân thể xinh đẹp của San San, để cho kẻ kiêu ngạo như cô phải chính miệng thừa nhận đã thua. Đã như vậy, cần gì phải quan tâm phản ứng của Đào San San? Hắn nên mở tiệc ăn mừng mới phải. Nhưng một chút vui mừng Lãnh Diệp cũng không có. Hắn chỉ cảm thấy tức giận, bởi vì ngoài mặt hắn có vẻ như là thắng, nhưng biểu hiện của cô dường như nói lên cô mới là người chiến thắng. Nếu như cô khóc sướt mướt yêu cầu trả lại cổ phần, hoặc là chính miệng thừa nhận cô thật sự thương hắn, như vậy hắn có lẽ suy nghĩ giữ cô ở bên cạnh hắn. Phụ nữ không phải ai nấy đều như vậy sao? Chỉ biết sử dụng hết tất cả các thủ đoạn để đạt được những gì mà họ mong muốn. Những thứ ấy bao gồm vàng bạc, châu báu, nhà cửa, biệt thự cao cấp. Nhưng cô lại không nói gì, chỉ ngoảnh mặt ra đi, làm cho Lãnh Diệp cảm thấy đây là thất bại đầu tiên trong cuộc đời của hắn. Đem tờ giấy vào thành một cục, dùng sức nắm chặt trong lòng tay. Tâm tình của Lãnh Diệp cũng có nhiều nếp nhăn giống như trang giấy. Hắn không cách nào phủ nhận, từ sau khi San San đi, căn nhà vốn thoải mái giờ trở nên trống rỗng. Cho dù ở cùng nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn, hắn cũng lười, không thèm bận tâm tìm hiểu thêm về cô, chỉ là tận tình hưởng thụ lạc thú trên giường cùng cô. Nhưng bây giờ hắn lại bắt đầu nhớ đến dáng vẻ của cô lúc ngồi ăn điểm tâm một cách lặng lẽ, vẻ mặt lúc tức giận của cô, nét kiêu sa của cô, nhớ lúc cô ở trên giường kích tỉnh rên rỉ. Tức giận giáng một đòn nghiêm trọng xuống mặt bàn. Hắn mắng mình vô dụng vì đã nhớ cô. Lãnh Diệp không thể xác định cảm giác của mình đối với cô là gì, nhưng có thứ gì đó thúc giục hắn. Hắn muốn tạm biệt San San lần cuối. Hôm sau sẽ phải đáp máy bay trở về Mỹ, hành lý của San San cũng đã chuẩn bị gần như đầy đủ. Cô không còn gì lưu luyến, việc duy nhất khiến cô lo lắng chính là đường Lê Nhi. Lê Nhi giống như mất tích, không biết đã chạy đến chỗ nào. Từ sau lần chia tay trước vẫn không có về nhà, cũng không sợ bị Băng Nhi mắng. Mà cô ngày mai phải trở về Mỹ, sợ rằng trước khi trở về nhất định không gặp được Lê Nhi. San San thở dài. Không, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nếu lần sau cô có trở về, chỉ sợ phải chờ tới tốt nghiệp đại học. Ngồi ở trong phòng tổng tài, nhìn trên bàn có ảnh chụp chung cả nhà, San San nhớ tới trước kia khi mọi chuyện chưa phát sinh, trong lòng ấm áp vô cùng. Lúc cô còn nhỏ, trong nhà có cha, mẹ, anh hai, một nhà bốn người, cuộc sống luôn luôn hòa thuận vui vẻ. Sau khi mẹ qua đời vì bệnh nặng, tiếp theo cô sang Mỹ du học, sau đó ba ba qua đời, chuyện thay đổi trong mấy năm nay làm cho cô khiếp sợ. Nếu như có thể trở về như trước, thật sự là tốt biết bao. Cô sẽ trở lại là Đào San San, không buồn không lo. Anh trai có lẽ cũng có thể không cần lâm vào hoàn cảnh không trâu bắt chó đi cày, gánh trọng trách công ty. Cô sẽ không vì công ty nảy sinh khủng hoảng mà trở về gấp gáp, cũng sẽ không vì vậy mà quen biết với Lãnh Diệp. Ở trong trò chơi này, mình là hoàn toàn thất bại, chẳng những thua thân thể, còn thua tâm. Bây giờ có thể đoán được Lãnh Diệp đang hưởng thụ thắng lợi thỏa mãn như thế nào. Sau này, một ngày nào đó trong tương lai, nhà của hắn sẽ có một người phụ nữ khác tiến vào. Nhớ tới Lãnh Diệp, San San cảm giác trong lòng thật phức tạp, đủ loại mùi vị và cảm xúc làm cho cô khó chịu muốn khóc. Cộc, cộc. Tiếng đập cửa vang lên, tiếp theo chú Minh đi vào. Chú Minh, có chuyện gì sao? Thấy chú Minh, San San cố làm ra vẻ tươi cười, nhưng miễn cưỡng cười vui, kết quả lại làm cho nét mặt của cô lộ ra có chút mất tự nhiên. Thấy mấy ngày qua bộ dạng của San San gầy gò một cách rõ rệt, chú Minh trong lòng cũng vô cùng khổ sở. Ông không biết San San cùng Lãnh Diệp trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nỗi đau của San San chắc chắn có liên quan đến cậu ta. Biết San San từ lúc mới ra đời cho đến khi lớn lên, San San giống như con gái ruột của ông. San San giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không thể gạt được đôi mắt tinh tường của ông. Chú đến là để hỏi thăm con đã chuẩn bị đồ đạc xong chưa? Chú Minh quan tâm hỏi. Chỉ có 2 kiện thành lý, lần này cháu trở về cũng không mang theo gì nhiều. San San đứng lên đi về phía chú. Vậy ngày mai chú sẽ đưa con đến phi trường. Chú Minh hiển từ nói. Nghe được lời của chú, San San lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Không cần chú à, để con tự mình đến phi trường. Nếu chú tiễn con sợ là không nỡ rời đi. Cô nói đùa, vẻ mặt lại có chút đau thương. Là không nỡ rời chú, hay anh trai con, hay là những người khác? Chú Minh tự hỏi vừa quan sát vẻ mặt của San San. Chú đừng đùa, con không nỡ người nào, còn có ai để lưu luyến đâu, dĩ nhiên chỉ có chú và anh trai thôi. San San định đến bên cửa sổ, giả vờ như thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Mặc dù âm thanh nghe rất bình tĩnh, nhưng chú Minh lại thấy bả vai của San San rung động, có thể thấy được trong lòng cô kích động. Đừng tưởng rằng chú đã già rồi nên cái gì cũng giấu giếm chú. Chuyện giữa con và Lãnh Diệp nên nói cho chú hiểu, nếu không chú Minh đến chết cũng không an lòng. Chú Minh cảm thán lắc đầu, hy vọng San San có thể nói ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. San San không trả lời câu hỏi của chú, chỉ chăm chú nhìn mấy con chim nhỏ đang bay ngoài cửa sổ. Bộ dạng vui đùa ung dung nhàn nhã của chúng làm cho cô rất hâm mộ. Nếu như có thể giống như những con chim kia, không lo không nghĩ thì thật tốt quá, cô cũng sẽ không bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. San San, chú Minh chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Cháu vốn là không muốn làm cho chú lo lắng. Thở dài, San San chậm rãi xoay người nhìn chú Minh. Nhưng cháu cũng không muốn giấu giếm chú nữa. Cho nên San San bình thản đem chuyện cô vì cứu vãn công ty mà cùng Lãnh Diệp giao dịch nói ra toàn bộ. Đứa con gái ngốc nghếch này vì công ty mà lại phải hy sinh như vậy sao? Chú Minh nghe xong lời của San San giờ mới hiểu được tại sao Lãnh Diệp lại đứng ra giúp giải quyết vấn đề. Nhưng dù cô nói thật đơn giản, nhưng chú Minh cũng hiểu rõ giao dịch của bọn họ sẽ không đơn giản chỉ có vậy. Chuyện này không nên cho anh trai của cháu biết, anh ấy luôn luôn đơn thuần, cháu không muốn anh ấy vì vậy mà tự trách. San San nhàn nhạt nói. Đứa bé ngốc này đã vậy còn quá dũng cảm, một vai gánh vác chuyện công ty đã bị không ít ủy khuất. Nghĩ đến đây, chú Minh chỉ có thể không ngừng rơi nước mắt, vừa nói. Đứa... Nhưng mà công ty đã được giúp đỡ không phải sao? San San nói. Chỉ cần công ty không có chuyện gì, cháu liền cảm thấy vui vẻ. Hy sinh mọi thứ cũng đáng giá. Làm sao lại đáng giá? Công ty làm sao có thể so sánh với cháu? Cháu quan trọng hơn. Chú tin, bà đã chết của cháu cũng có chung ý nghĩ giống như chú vậy. Chú Minh vừa kích động vừa nói. Quả thật trong lòng của ông, San San và Đào Kinh Minh là 2 bảo bối. Chú Minh... Nghe được lời của chú, San San không nhịn được quay đầu lại, ôm lấy người chú. Cô thương chú giống như ba vậy, ở trong lòng ngực của ông khóc nức nở. Chú Minh vỗ nhẹ trên lưng của San San, an ủi cô, hy vọng có thể làm cho tâm tình của cô dễ chịu chút ít. Không biết đã qua bao lâu, San San mới rời khỏi vòng tay ấm áp của chú Minh. Lau khô hết nước mắt, cô gượng cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net